Chương 23, kỳ quái đạo tặc. Phù dì hồ dạ núi quáng mạch là gia tộc chúng ta tam đại khoáng sơn một trong, sản xuất mỏ sắt về chất lượng thừa, trên căn bản gia tộc sở hữu nhẫn cụ chế tạo đều cần dùng đến, còn có dư thừa xuất khẩu cho mỗi cái đại danh, tương quân, là gia tộc cực kỳ trọng yếu hạng nhất tài chính thu nhập. Tuy nhiên ước chừng ở nửa tháng trước, đột nhiên tới 5 đường đạo tặc, phân biệt quấy rầy khoáng sơn vận hành, đánh cướp vận chuyển về gia tộc khoáng thạch, tạo thành tổn thất nghiêm trọng, cơ bản khiến cho vận thâu đình trệ. Nếu là lại kéo dài một tháng, gia tộc tổn thất tiền tài sẽ ở 100 vạn trở lên. Uchiha Tạ Đạ Tỷ chỉ trên bàn khoáng sơn địa đồ, nghiêm túc cùng Uchiha Gen giới thiệu, hắn điểm mấy con đường, đều là khoáng thạch chuyên trở ra ngoài dù sao con đường, bây giờ đã bị đạo tặc cắt đứt. Gen nhìn chằm chằm địa đồ, trong lòng suy tư chốc lát, dò hỏi, các ngươi cùng đối phương đã giao thủ sao? Theo lý mà nói, các ngươi cũng là gia tộc nhẫn giả, coi như là phổ thông hạ nhẫn. Đối phó đạo tặc cũng vấn đề không lớn, làm sao sẽ bị bọn họ cắt đứt thương đạo, bọn họ cũng có nhẫn giả. Uchiha Tạ Đạ Tỷ cười khổ một tiếng nói, đúng vậy, ta cùng bọn hắn một đường đạo tặc đã giao thủ, đối phương này một đường có 2 gã trung nhẫn, ta không phải là đối thủ, liền lui về hướng gia tộc cầu viện, như NG người Kha Cờ cũng ở đây khác đạo tặc nơi phát hiện nhẫn giả vết tích, tuy nhiên không thể xác nhận là đẳng cấp gì. Ghen tĩnh nhìn địa đồ. Phân tích nghe được tình báo, hắn luôn cảm giác, chuyện này lộ ra một tia quỷ dị. Ba một cái thô giáp thủ trưởng vỗ vào trước người hắn trên bản đồ, một tấm miệng đầy tiểu khí mặt to xuất hiện, Ghen bất mãn như mày, hắn nhận ra gương mặt này, hình như là nơi này nằm cái hạ nhẫn bên trong một cái, tên là ủ chỉ hạ cuồng. Tiểu tử, đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt, mặc dù không biết gia tộc vì sao lại phái ngươi tên tiểu quỷ này tới, tuy nhiên nơi này không phải là ngươi nên đến. Hay lại là ngoan ngoan cút về bú sữa mẹ đi, để cho gia tộc phái chân chính nhẫn giả tới. Ghen rất ghét đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm bị người quấy rầy, trước mặt tên này hạ nhẫn lại như vậy thô lỗ, thì càng thêm thâm hắn một phần chán ghét, ánh mắt không khỏi băng lạnh xuống. Ha ha, các ngươi cũng tới nhìn một chút, tiểu quỷ này ánh mắt thật là doa người, giống như một cái đang nhe răng tiểu lão hổ nha, không đúng, bởi vì nên nói là giống như một cái nổi giận tiểu miêu. Tiểu hoa miêu hạ hạ một bên còn lại mấy cái hạ nhẫn cũng theo tiếng cười to, y rêu cợt hiển lộ không thể nghi ngờ. Bởi vì phủ dì hồ dạ khoáng sơn rời nhà tộc quả thực quá gần, cơ bản tương đương với ở gia tộc dưới sự khống chế, cho nên bọn họ những thứ này trông chừng nhẫn giả ở một trình độ nào đó là bị quên một đám người, chỉ cần bọn họ mỗi ngày giám sát thơ mo đảo quáng là được, căn bản không được gia tộc coi trọng, tâm lý đã sớm nghẹn nhiều chút toán khí. Hôm nay kiến gia tộc phái tới lại là một hải tử, càng tức giận, cũng liền có bây giờ một màn này. Uchiha ngay mặt sắc lúng túng, hắn tuy nhiên cũng không đẩy gia tộc chỉ phái một cái như vậy hải tử đến, mà dù sao cũng là gia tộc tới tiểu bối, chỉ cần tốt nói khuyên hắn trở về, lại để cho gia tộc phái như nở dê người Kha Cờ tới là được, cần gì phải như vậy nhằm vào một đứa bé. Tiểu hoa miêu ghen lẩm bẩm một câu, treo lên một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi đứng lên. Hả, lao tử nói ngươi là tiểu hoa miêu làm sao, chẳng lẽ muốn động thủ không được, biểu tình thật đúng là giống như chuyện như vậy, tuy nhiên sẽ để cho đại thúc nói cho ngươi biết, cái thế giới này là dựa vào thực lực. Hừ ẩm lời còn chưa nói hết, hắn cả người nhất thời chịu đựng một cổ cự lực, bay rất ra ngoài, dầm một tiếng, đụng ở trên vách tường, mãnh liệt trùng kích lực để cho vách tường nứt ra vô số mảnh nhỏ vết nước nhỏ, bản thân hắn cũng bởi vì chịu đựng không cái này kịch liệt lực đạo mà. Đã hôn mê. Hết thệ các thứ này, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, không có ai nhìn thấy Ghen là thế nào động thủ. Cười à, các ngươi đảo tiếp tục cười a. Ủ chỉ hạ Ghen quay đầu, quét nhìn một bên vừa mới cười Tạ Đạ Tỷ vui mừng 4 tên hạ nhẫn, hai tròng mắt đã hóa thành yêu dị hồng sắc, trong đó tam câu ngọc có thể thấy rõ ràng. Lạc lạc lạc, hết thệ phát sinh quá mức đột nhiên, cho tới bây giờ bọn họ trong đầu còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, nụ cười rằng có ở trên mặt. Biểu tình cố gắng hết sức quái dị, phát ra lạc, lạc thanh âm quái dị. Tam tam câu ngọc củ chỉ hạ Tạ Đạ Tỷ lùi lại một bước, mặt đầy khiếp sợ, vô ý thức nỉ non. Làm sao có thể, tam câu ngọc làm sao có thể xuất hiện ở một đứa bé trên thân ngoài ra 4 cái hạ nhẫn, lại chỉ có thể ánh mắt đờ đẫn nhìn trong mắt của hắn 3 cái câu ngọc, nào tử liên chuyển động một cái cũng khó khăn. Tam câu ngọc không phải nói chỉ có trong tộc thượng nhẫn mới có thể đạt tới cảnh giới sao. Làm sao sẽ xuất hiện ở một đứa bé trên thân, cái thế giới này rốt cuộc là thế nào. Gen chậm rãi ngồi xuống, trong mắt Tam Câu Ngọc chậm rãi đổi ngược, khôi phục thành bình thường đôi mắt màu sắc, lạnh nhạt nói, tiếp tục giới thiệu cho ta đám này đạo tặc tình huống. Ủ trí hạ tạ đạ tì giật mình một cái, liền vội vàng đi tới Gen bên người, thái độ đại biến, cả người cũng cung kính, chỉ địa đồ bắt đầu cặn kẽ giới thiệu mỗi cái đạo tặc tình huống, bất luận trước mắt đứa nhỏ này là tình huống gì, này Tam Câu Ngọc xạ gì gẳng không phải là giả, cái này thì đủ, ủ trí hạ gia tộc. Xạ gì gằng đẳng. Cấp cũng là địa vị biểu tượng. Gen yên lặng nghe đến, cũng không chen vào nói, các loại ủ trí hạ tạ đạ tỷ sau khi nói xong, hắn dùng tay phải có tiết tấu đánh phía trước mặt bàn, một lúc sau đạo, không đúng ủ trí hạ tạ đạ tỷ sững sờ, vô ý thức đạo, cái gì. Gen nhàn nhạt nói, tình huống quá quỷ dị, ta không thấy rõ đám này đạo tặc con mắt, bọn họ rốt cuộc muốn cái gì. Ủ trí hạ tạ đạ tỷ cười cười, tâm lý không khỏi lắc đầu. Coi như thiên tài đi nữa cũng là một tiểu hải tư, đạo tặc rõ ràng như vậy con mắt cũng không nhìn ra được, không. Khỏi nói, nơi này là khoáng sơn, sản xuất khoáng thạch coi như ở toàn bộ chiến quốc đều có tên gọi, bọn họ con mắt đương nhiên là khoáng thạch. Gen quay đầu kỳ quái nhìn hắn, nghiêm túc nói, bọn họ muốn khoáng thạch làm gì. Ủ trí hạ đang có nhiều chút nổi dóa, trong lòng nói, trước mắt đứa nhỏ này thực lực đến lúc đó cường hãn. Có thể thế nào não tử liền có chút không dễ xài, chẳng lẽ đây chính là tuổi còn trẻ liền mở ra Tam Câu Ngọc đại giới bọn họ muốn khoáng thạch, đương nhiên là chế tạo vũ khí, vân vân chế tạo vũ khí. Ủ trí hạ tạ đạ thì đột nhiên cả kinh, trong đầu minh bạch cái gì đó, kinh ngạc nhìn trước mắt Gen. Thấy hắn biết mình ý tứ, Gen lúc này mới tiếp tục nói, không sai, khoáng thạch là rất trọng yếu tư nguyên không sai, có thể khoáng thạch cũng không có nghĩa là vũ khí, thậm chí không khác nào thiết. Phù gì hồ dạ núi sản xuất mỏ sát, còn cần đi qua chuyên nghiệp dung luyện, trừ tạp chất mới có thể biến thành thiết, mà tưởng muốn biến thành vũ khí thì càng muốn chuyên nghiệp thủ đoạn, mà nhiều chút bọn đạo tặc cũng không có, khoáng thạch đối với bọn họ mà nói, bất quá chỉ là một ít phế thạch đầu. Ngươi nói, có người sẽ đặc biệt cướp phế thạch đầu sao? Hữu trí hạ tạ đạ tì mờ mịt lắc đầu một cái, trận mắt hốc mồm nhìn Gen, trong đầu chỉ bồi hồi hai chữ yêu nghiệt. Gen cũng không để ý hắn, tự thuyết tự thoại đạo. Còn nữa, nơi này là ủ trí hạ gia sản nghiệp, rời nhà tộc vị trí lại gần, thượng nhẫn không cần một ngày là có thể chạy tới, bọn họ lại còn có gan ở chỗ này cướp bóc, hơn nữa phong tỏa thương đạo, đây cũng không phải là đang cầu xin tài sản, mà chính là đến gần tìm chết, trên đời tại sao có. Thể có ngu như vậy đạo tặc, ngươi nói đúng sao? Ghen hướng ủ trí hạ tạ đạ tì cười cười, hỏi nhỏ. Ủ trí hạ tạ đạ tì chỉ có thể đần độn lắc đầu.